Các đại công chúa đáng yêu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tụi hắn đi, cả Berlin cũng đi, thì những tháng ngày của tụi nó nhàm chán hẳn đi à. Buồn quá à, Jin hét lên, đúng đó, buồn chết được. Sam cũng gật gù ngả lên ngả xuống, đi chơi đi mấy đứa. Ariel lên tiếng, hừm, Jin hỏi lại, đi Nhật, nó giờ mới lên tiếng, nó cũng chán cái cảnh này rồi. Yêu hét lên, chỉ có việc phải sang Pháp. Mấy đứa đi đi, lần này chị về thăm thầy luôn. Ariel nói, sao cũng được, chiều bay, nó nói rồi bỏ đi. Chiều tụi nó ra sân bay qua Nhật ngồi suốt 3-4 tiếng cũng tới Nhật. Anh hai, ra sân bay mau, nó vừa bước xuống đã gọi điện. Năm, sau có một mơ người chạy lại chỗ tụi nó. Mấy đứa tới lâu chưa? Hai, về thôi, nó nói, ok, về tới nhà thì tụi nó leo ngay lên phòng ngủ một giấc. Alo, nó nhấc máy khi đờ ti reo. Vâng, con biết rồi, ok, lần này sẽ là Jin. Chào thầy, nó cúp máy rồi bước qua phòng tụi bạn. Dậy mau lên, nó hét lên mà vẫn không có động tình. Nó đi ra ngoài rồi đi vào với một xô nước đá. Cho tụi bay 5p, một câu nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người ta lạnh người. Ai lại bảo không lạnh đi, nó lấy nước đá rãi đầy lên người thì không lạnh sao được. A, má ơi, sóng thần, băng bắc cực tan, lạnh quá. Ba con bạn bật dậy hét toán lên thì nó đã thong dong đi xuống nhà. Mấy đứa, ăn đi rồi đi, con lên tiếng khi thấy tụi nó bước xuống. Vâng, tụi nó đồng thanh rồi lao vào ăn như đói mấy ngày vậy. Ăn xong thì đi lên thay đồ, nó ở lại phán cho anh nó một câu rồi mới đi. Anh gan lắm, giấu em địa điểm thực hiện khóa huấn luyện. Nó liếc xéo anh nó. Thôi, nhanh đi trễ giờ. Anh nó lảng sang chuyện khác. Đúng 8 giờ tối tụi nó bước xuống, phóng xe đi tới bar, một quán bar lớn nhất nhì Tokyo. Vào thôi, nó nói, tụi nó bước vào một cách nhẹ nhàng vì không muốn gây sự chú ý, XO nó nói. Vàng đỏ, Jin, Whiskey, Sam yêu và Jin đồng thanh. Jin, nhảy đi, nhiệm vụ của mày, xử thằng nhóc đó. Nó nói chỉ tay về phía thằng con trai đang ngồi xung quanh toàn là gái. Thằng đó sao, non nhỉ, tổng giám đốc con trai của chủ tịch tập đoàn PIA sao? Hừ, nó là người bày đầu à, Jin tua một hơi. Ừm, thì cua con Jin không được chơi bẩn thôi. Nhớ là hắn đã lấy nó từ công ty ta đó. Nó nhếch môi khinh bỉ. Thôi, thực hành đi, Jin khó chịu lên tiếng. Ok, Jin nói rồi bước lên đó. Nhỏ bắt đầu những động tác hòa mình vào điệu nhạc, tên đó cũng nhìn theo không rời, hoàn toàn đúng như những gì tụi nó dự tính. Nó đảo mắt quanh ba, khẽ cười rồi thu lại ánh mắt. Đầu đấy trong một góc khuất của ba con năm người con trai đang ở đó và một người đang điên lên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc trên sàn nhảy. Để tao đi lại đó, tao sẽ băm cái tên đó ra. Một giọng nam bực tức, không được, kế hoạch của tụi mình. Tên khác chặn lại, cho tao đi đi Ken, thằng chó đó đang ôm Jin kìa. Tên kia nói với Ken, tuyệt đối không được nếu như mày muốn chết. Giờ thì một người khác lên tiếng, nó đứng lên tiến lại đó. Chào, nó mở lời, em, lâu không gặp nhỉ, Ken lên tiếng, Ben, cậu ở yên đây cho tôi, không được tiến lại đó, nó đe dọa Ben, nhưng hắn ta, đây là nhiệm vụ và lời tôi nói là mệnh lệnh, nó trừng mắt nhìn Ben, Kin, Berlin, Ben tí nữa các cậu sẽ đi theo hắn ra khỏi ba. Nó nhìn hai người họ, được, sẽ còn nhiều trò vui, dù như thế nào tuyệt đối không được manh động, rõ, không, ok, Ken, các tí nữa các anh sẽ chờ tôi và Sam đến đó. Ok, ok, nhận được câu trả lời nó lập tức quay đầu bỏ đi. Về tới chỗ tụi nó, mày đi đâu vậy? Jin hỏi, công việc thôi, Jin yêu tí nữa khi hắn đưa Jin đi bọn mày sẽ có nhiệm vụ. Gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn vào nhà, vì mày là gái đẹp nên việc bị hắn tông xe phải và đưa về nhà chữa thương sẽ không có gì đâu nhỉ. Nó nhếch mép, lại trò cũ à, yêu nhăn mặt, hắn không đáng để ta dùng trò mới. Phục vụ cho tốt vào. Sam cũng nói, Sam tí nữa sẽ có người đưa ta đến dinh tự chính của hắn khi hắn đi cùng bọn nó, mày đi cùng tao. Nó nhìn Sam, đó là mệnh lệnh, vậy thì không thể từ chối. Sam cười, tới rồi, Jin yêu không được thất bại. Chỉ một lần, nó nhìn về phía sàn nhảy rồi cười ma mãnh, chờ xem kết quả nhé. Jin và yêu nháy mắt, đi ra cửa sau thôi, có người chờ ở đó. Nó nói, Sam đi theo. Tại cửa sau, chào, đi thôi, nó nói, anh, Sam, nhớ em quá, các ôm lấy Sam, anh về khi nào vậy? Sam đẩy các ra, sao ở đây, anh thực hiện khóa huấn luyện ở đây là để giúp bọn em, nhanh, nó và hắn đồng thanh, Cả hai đứa nó leo lên hai chiếc mô tô của bọn hắn vụt đi về dinh thự chính của tên khi nãy. Quay về bọn Yêu và Jin. Tới rồi, Jin nói, hai đứa vừa nắm tay đi ra mà không để ý đầu xe của hắn nên đâm vào ngã xuống hắn bước xuống. Các người cả, tên đó đang tính nói gì đó nhưng thấy sắc đẹp của tụi nó thì liền đổi giọng. Mấy em có sao không? À, không sao, thôi mình về đi, Jin nói rồi nhìn Yêu. Thôi, để anh đưa mấy đứa về nhà chữa vết thương cho rồi về. Hắn giữ tụi nó lại. Thế được ạ, Jin nháy mắt với Yêu cười ma mãnh. Tại nhà tên đó, mấy em ngồi đây nha. Đợi anh xíu, hắn nói rồi ôm eo Jin lên phòng. Yêu, xử nhanh đi. Jin nói với Yêu, tao theo lên đây, xong thì lên. Nhớ, nhẹ thôi, ok. Yêu gật đầu đưa tay ký hiệu ok. Nhỏ quay qua đám vệ sĩ, đá ngay một cú chí mạng vào bụng tên đứng đầu. Mấy tên sao thấy thế liền lao lên. Những động tác nhẹ nhàng nhưng chỉ cần dính một động tác là y như rằng đất mẹ sẽ ôm trọn đứa con ấy vào lòng. Sau năm, 20 tên vệ sĩ đã nằm đo đất không đứng nổi nhỏ chạy lên lầu nhưng lại qua phòng làm việc tìm kiếm gì đó. Hừ, thằng này giấu nó ở đâu chứ? Tấm tri thức thứ nhất, là cái quái gì? Yêu cứ đứng đó lục tung tất cả, lẩm bẩm không ngừng. Tri thức, à chắc chắn là ở đó. Yêu đập tay rồi chạy đi đâu đó. Đây rồi, xong nhiệm vụ, ra ngoài thôi. Nhỏ phủi phủi cái vật cầm trên tay rồi phóng ra cửa sổ lao ra ngoài theo như lời nó nói thì có chiếc xe đã đậu ở đó, đảo mắt nhỏ thấy hai chiếc ô tô thì chạy lại gần nhưng nhỏ không tiến vào, đứng gần đó và đợi. Cách chương.